nhưng lúc này chẳng thấy gì hết. Anh nhìn cửa chính đang bị khóa, bèn đi vòng sang một bên thì thấy có một cửa ngách. Xem ra hình như cách đây không lâu đã có người ra vào. Anh chậm chậm bước vào nhà ma, hành lang tối om cứ như là nhà hầm. Anh rút đèn pin trong túi ra, quét một đường, rồi tìm đến cầu thang. Tầng 2 hơi lờ mờ sáng, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua chứ không vào kiểm tra từng gian phòng. Khi bước đến cầu thang tầng 3, bỗng nghe thấy tầng trên đó có những tiếng động khe khẽ. Anh sững ngay lại. Khu nhà ma đóng cửa bao năm lại có người ở trên kia hay sao? Diệp Tiêu gắng trấn tĩnh, rồi anh nhón chân nhẹ bước lên. Hành lang tầng 3 tối om, chỉ thấy một lớp bụi dày. Những âm thanh kỳ lạ kia bỗng lại nổi lên. Bất chợt, hình như có cái gì đó rơi lên đầu Diệp Tiêu. Mịn, mềm, hơi ấm ấm. Ở giữa có cái gì đó hơi cứng. Anh cảm thấy cái vật mềm mịn này đang vuốt ve khuôn mặt anh. Anh nhảy dựng lên thì không thấy nó đâu nữa. Anh nhìn khắp xung quanh, chưa kịp định thần thì bỗng nhìn thấy một đôi mắt ở góc hành lang. Đó là một đôi mắt mèo. Có một con mèo, đúng ra là con mèo đen. Nó đang mở to mắt, lừ lừ nhìn thẳng vào Diệp Tiêu đang hoang mang lúng túng. Con mèo đen có đôi mắt màu vàng. Trong bóng tối âm âm phát ra luồng sáng như của một u linh. Biết đâu, chính nó là u linh. Diệp Tiêu can đảm bước đến gần, thì con mèo quay ngoắt, chạy vào một cái cửa. Anh đuổi theo rất nhanh, chạy vào căn phòng thì không thấy gì cả. Bên trong trống trơn. Con mèo đã đi đâu? Anh bước đến bên cửa sổ nhìn ra. Trời lúc này đã hơi sẫm lại. Bên ngoài bức tường vây có một bãi để xe. Xa hơn nữa có vài chục tòa nhà cao tầng. Ra khỏi căn phòng, Diệp Tiêu nhìn lại hành lang tầng 3 một lượt. Không đi từng phòng để tìm làm gì, anh bước xuống cầu thang. Vẫn theo lối cửa ngách, anh ra khỏi tòa nhà, rồi lại ngoái nhìn nó. Lúc này anh mới thật sự thấm thía cái cảm giác của Xuân Vũ và Thanh U khi vào khu nhà này. Tòa nhà ma và cái chết của Thanh U có liên quan gì không? Lúc này, một cơn gió lạnh bỗng lao xao tràn đến. Diệp Tiêu rảo bước rời khỏi cái chốn có vong linh này. Đêm, phòng ký túc xá nữ sinh. Tín hiệu tin nhắn lại vang lên. Xuân Vũ nhìn đồng hồ, mới 10 giờ. Ai nhắn tin nhỉ? Ngón cái thận trọng nhấn nút, thì ra là một tin rác. Nói là công ty X tổ chức xổ số cho các thuê bao di động. Bạn đã trúng số độc đắc xe hơi Mercedes, thì liên hệ theo số máy. Hàng ngày cô thường nhận được không ít các tin nhắn đại loại như thế, và đều xóa luôn. Vì nếu trả lời họ thì mình bị tính tiền. Hiện giờ di động của Xuân Vũ vẫn lưu hơn chục tin nhắn. Cô mở xem lần lượt. Phần lớn đều là các tin Thanh U gửi cho cô. Chủ yếu là những câu hài hước pha trò hoặc chúc mừng nhân ngày lễ Tết. Tuy ở giường trên giường dưới kể nhau, nhưng cả hai vẫn thích nhắn tin. Bởi vì giá thành chúc mừng chỉ có một hào thôi mà. Có những lần tin nhắn của Thanh U hết sức khôi hài, khiến Xuân Vũ bỏ lăn ra mà cười. Giờ đây thì cười gì được nữa, chỉ thấy chua xót mà thôi. Bạn ấy chết rồi. Xem lại các tin nhắn còn lưu giữ này, Xuân Vũ có cảm giác chúng như một thứ lời chối chăn, mãi mãi nằm lại ở di động của cô. Đúng thế, giả sử một ai đó chết đi, thì tin nhắn của họ còn nằm lại máy người khác sẽ trở thành những lời cuối cùng để lại. Nếu coi những hàng chữ hài hước gây cười này là lời chối chăn, thì cũng có thể xem chúng là một phương thức đặc sắc để từ biệt thế gian của xã hội hiện đại. Nghe nói hiện nay còn có tiểu thuyết tin nhắn, mỗi lần đăng 70 chữ, để người ta đọc trên màn hình. Nếu đăng tiểu thuyết kinh dị thì sao? Người ta có thể chui trong chăn tối om mà đọc mỗi ngày một đoạn kinh dị, thì sẽ có những đêm hồi hộp biết mấy. Ít ra là chính Xuân Vũ cũng đang nếm trải những tin nhắn địa ngục. Nhân lúc còn chưa quá khuya, cô sắp xếp lại tủ sách của mình. Trong đám sách cũ om om mùi mốc, cô tìm thấy cuốn Thần Khúc, bản dịch tiếng Trung Quốc, bìa xanh, chẳng rõ in năm nào.